Vương phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 34, lời to rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Cẩm Dương không khách sáo nhìn thẳng vào họ, lộ ra vẻ mặt thúc giục động tác nhanh lên một chút. Khiến đám người Thích Cẩm Tông cứ phải giật khóe môi không ngừng. Ngoài Thích Cẩm Tông có chuẩn bị sẵn, những người khác đều không nghĩ đến chuyện này. Cuối cùng tất cả chỉ đành phải ứng biến, đàn ông thì cởi vật trang sức trên áo xuống, phụ nữ thì tháo vòng bằng ngọc hoặc bằng vàng đưa cho cậu bé. Thích Cẩm Dương không chút khách sáo, nhét hết vào trong ngực, nhìn thấy vẻ đau lòng họ, cậu bé cảm thấy cực kỳ thoải mái, tính ra thì trong bao lì xì ít nhất cũng có mấy trăm lượng, đi chuyến này cũng không uổng công. Lời to rồi, trong lúc Thích Cẩm Dương sung sướng vô ngần, Thích Vi nhìn quanh phòng một vòng, sau đó mới nhận ra hình như còn thiếu một người. Chắc sẽ không nghèo trong 5 năm nàng không ở đây đấy chứ. Sau khi để ý thấy biểu hiện của nàng, Thích Bá Hàn chủ động giải thích. Bà nội của con tuổi đã lớn, sức khỏe không tốt nên hôm nay không đến đây. Nếu có lòng muốn thì lát nữa đến gặp bà ấy là được. Thích Vi nhướng mày, sức khỏe không tốt. Sao nàng nhớ là sức khỏe của bà cụ nhà họ Thích Thích Từ Thị luôn rất tốt nhỉ? Chẳng qua không thích mà thôi. Nói chính xác hơn là Thích Từ Thị không thích mẫu thân của Thích Vi nên cũng không thích nàng. Sở thích của bà cụ là gây rắc rối cho các con dâu, dù là mẫu thân của Thích Vi hay là Tạ An như bây giờ, ai cũng là mục tiêu gây khó dễ của bà ta. Bề ngoài là lão phu nhân phủ thượng thư khí chất đoan chính, nhưng bên trong lại cay nghiệt, hà khắc với con cháu. Mặc dù hiện giờ Tạ An như đã trở thành chủ mẫu của nhà họ Thích nhưng bên trên vẫn còn Thích Từ Thị, nói chung cuộc sống cũng không được như ý nguyện. Thích Từ Thị đã quen với bày ra dáng vẻ bề trên trước mặt vài đồng môn có cấp phẩm thấp hơn Thích Bá Hàn, nghĩ cũng biết sao người như thế có thể chủ động đến gặp Thích Vi được. Trong mắt bà ta, cho dù Thích Vi có là vương phi hay hoàng hậu thì đều là đứa cháu gái bà ta chướng mắt, chỉ có con cháu đến chào hỏi bà ta chứ không có lý nào bà ta lại đến tiếp đón cháu gái. Xét về mức độ nào đó, nói thế cũng không sai, nhưng Thích Vi vẫn không có thiện cảm với Thích Từ Thị, được rồi. Là nàng cũng không có thiện cảm với tất cả người nhà họ Thích. Thích Bá Hàn đề nghị lát nữa đến thăm bà cụ, vì nghĩ cho nhau, nàng cảm thấy vẫn nên thôi đi. Đúng lúc này, Tạ An như bỗng liếc nhìn Nam Tinh và Thanh Đại phía sau nàng, hỏi. Năm đó lúc con xuất giá, chẳng phải ta đã cho hai nha hoàn đi theo sao, người đâu rồi? Sao không thấy, hai nha hoàn đó là người mà bà ta sắp xếp để theo dõi Thích Vi. Chuyện Thích Vi mang thai đáng lẽ ra nên báo lại với bà ta từ sớm, kết quả thì sao? 5 năm bật vô âm tín, Tạ An như vừa mới bị Thích Vi kích động nên mất đi sự bình tĩnh trước đây, không khỏi buột miệng nói. Chẳng lẽ là bị con giết rồi? Hỗn xược, Nam Tinh nãy giờ vẫn im lặng bỗng lớn tiếng khiển trách, thậm chí còn dùng sức đập lên chiếc bàn trước mặt, chỉ thấy chiếc bàn bị vỡ nát trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Mọi người... Sắc mặt Thích Cẩm Nhã trước giờ luôn thích mềm nắn rắn buông trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn Nam Tinh đầy vẻ hoảng sợ. Thích Tiểu Dương thầm khen ngợi Nam Tinh, chỉ ước gì nàng ta hù chết người nhà họ Thích luôn, để họ đừng hòng bắt nạt mẫu thân của mình. Nam Tinh tỷ lợi hại, Nam Tinh lạnh lùng nhìn Tạ An như, cảnh cáo, Thích phu nhân cẩn thận lời nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Phi là con dâu Hoàng Thất, là đại diện của Hoàng Thất. Sao phu nhân lại phỉ báng vương phi, có dụng ý gì đây? Chủ tử mới ngồi đây được bao lâu mà hết người này đến người khác của nhà họ Thích muốn gây rắc rối cho chủ tử, vẫn chưa xong nữa à? Xem chủ tử là loại dễ bắt nạt thật đấy à? Thanh Đại không có khí thế như Nam Tinh, nhưng lúc này trong mắt nàng ta cũng hiện lên vẻ hung ác, bày ra bộ dạng. Ai dám bất kính với chủ tử, nàng ta sẽ liều mạng với người đó, dáng vẻ khiến người khác sợ đến ngây người. Lúc trước Thích Bá Hàn không thèm để ý tới hai nha hoàn này, lúc này ánh mắt nhìn Nam Tinh lộ ra vài phần thận trọng, thậm chí còn thầm đoán xem có phải nha hoàn là do Dục Vương phái tới để bảo vệ con gái lớn của ông ta hay không. Phái một nha hoàn bản lĩnh như vậy ở bên cạnh, là sợ nàng ra ngoài gặp rắc rối hay là đề phòng nhà họ Thích. Ánh mắt Thích Bá Hàn tối sầm lại, nếu Thích Vi biết tâm tư lúc này của Thích Bá Hàn, chắc chắn sẽ khinh bỉ phỉ nhổ, não có vấn đề. Cần chữa trị sớm. Nàng từng nghe Cơ Vấn Thiên nói hắn đang sắp xếp hai ám vệ để bảo vệ Thích Tiểu Dương. Vậy nên mấy ngày nay nàng mới yên tâm để cậu nhóc chạy ra phố. Nhưng người bên cạnh nàng không liên quan sất gì đến Cơ Vấn Thiên. Cách Trương.